Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 267, TG 5, người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. Kỳ Trương thường xuyên đến chỗ Hứa Phồn Tinh gây chuyện. Sau đó Thẩm Tâm cũng vì lòng mang đố kỵ, đến chỗ Hứa Phồn Tinh gây chuyện. Thời điểm mọi người ở cửa gây chuyện lẫn nhau. Chính vì xô đẩy giữa Kỳ Trương và Hứa Phồn Tinh, gián tiếp làm Cố Tích Thời tử vong. Cố Tích Thời có một em trai, là huynh khống danh xứng với thực. Một người lớn như vậy, cả ngày đều dài giọng gọi ca ca, rồi lại ngắn giọng gọi ca ca. Khi bắt đầu trưởng quản gia nghiệp Cố Thị, liền không ngừng đập tiền vào ngành nghiên cứu chữa bệnh. Chỉ vì hy vọng sẽ có một ngày y học phát triển, có thể giúp hắn chữa khỏi bệnh cho ca ca mình. Kết quả hắn đập nhiều tiền như vậy, Cố Tích Thời lại vì một chuyện ngoài ý muốn mà vĩnh viễn không còn cơ hội được chữa khỏi. Tuy trước khi Cố Tích Thời chết đã nói Cố Hàn đừng oán trách bất kỳ ai, muốn Cố Hàn vui vẻ sinh hoạt, không cần lâm vào thù hận, nhưng Cố Hàn làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Vì thế không chút do dự, nghĩa vô phản cố, đi lên con đường đối nghịch Kỳ Trương. Nghĩa vô phản cố, vì đạo nghĩa cố chấp không quay đầu. Cố Hàn hết lần này đến lần khác đảm đương chướng ngại vật trong quan hệ giữa ba người Kỳ Trương, Hứa Phồn Tinh, Thẩm Tâm. Sau cùng, rốt cuộc vì làm ác quá nhiều, Cố Hàn bị Kỳ Trương diệt trừ. Cố Thị khổng lồ cũng bị Kỳ Trương thu vào túi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng gương mặt thật của Thẩm Tâm cũng bại lộ. Tính tình Kỳ Trương dần trở nên trầm ổn hơn. Minh Bạch nhận ra người mình thích là ai, bèn quyết định cầu hôn Hứa Phồn Tinh. Sau khi siêu thần hào giảng cốt truyện xong, liền tự mình ngây ngốc. Nếu như nó nghĩ không sai, thân phận này của Phồn Tinh phảng phất như sở hữu vận khí của nữ chính thế giới. Không hợp lý nha. Nó cảm thấy nó đã bắt được nhược điểm của thiên đạo. Nàng ta thiên vị Phồn Tinh. Hơn nữa nó còn nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Không nên đâu. Lấy chỉ số thông minh của cô, còn dính vào chuyện tình tay ba. Này mẹ nó, rõ ràng là không trâu bắt chó đi cày. Siêu thần hào ngây ngốc không lâu, chờ đến khi nó phản ứng lại, thì mí mắt Phồn Tinh đã dần sụp xuống. Đầu nhỏ từng chút, gật gù sắp ngủ đến nơi luôn rồi. Phồn Tinh cũng rất vất vả nha. Cô thật sự không muốn hố nhị cẩu, nhưng mà, cốt truyện này quá dài nha. Hắn tức giận, hắn chia tay cô ấy khổ sở, cho nên cũng muốn chia tay hắn. Rồi sau đó cô ấy sầu muộn, bắt đầu gặp phiền phức. Ngay thời điểm đầu, Phồn Tinh còn nghe được mùi ngon. Có điều nghe một lúc, liền phát hiện nghe không hiểu nữa. Cô nỗ lực mở to hai mắt, muốn lãnh hội toàn bộ cốt truyện này. Nhưng mà dung lượng não nho nhỏ của cô không chống đỡ nổi cảm giác buồn ngủ. Vì sao Kỳ Trương không thích Hứa Phồn Tinh, nhưng lại cho cô ấy tiền tiêu, còn nuôi cô ấy? Vì sao Kỳ Trương hư hỏng cay nghiệt, Hứa Phồn Tinh lại không đánh hắn? Vì sao sau khi chia tay còn có thể ở bên nhau? Một vấn đề lại thêm một vấn đề nan giải dồn dập. Đại lão cảm thấy mình thật quá khó khăn. Cô thật vất vả, nghiêm túc, đoan đoan chính chính, đem từng vấn đề rành mạch viết xuống sổ đen trong lòng. Sau khi Hứa Phồn Tinh rời khỏi Kỳ Trương, Phồn Tinh cho rằng cốt truyện đã kết thúc, đang chuẩn bị nỗ lực tự hỏi vấn đề mình vừa viết trong sổ. Kết quả, nhị cẩu nói, cô ấy và hắn lần nữa ở bên nhau. Thẩm Tâm còn tham dự hôn lễ của Kỳ Trương và Hứa Phồn Tinh. Bạn có thể tưởng tượng gương mặt tiểu gấu con lúc này chính là biểu tình bị sét đánh. Đây chính là hình ảnh của một con gấu trúc nhỏ, đang dùng móng vuốt trắng đen vụng về của mình, gỡ rối cho một cuộn chỉ lộn xộn. Sau một lúc gỡ đi gỡ lại, cuối cùng cũng gỡ ra được tí xíu manh mối. Gấu trúc nhỏ thật vui vẻ, ngây ngô cười. Sau đó cuộn chỉ biu biu một tiếng rơi xuống đất, lăn phành phạch vài vòng. Manh mối vừa gỡ được trong một giây hoàn toàn biến mất. Phồn Tinh lúc này chính là con gấu trúc đó, ngơ ngác ngồi, trong đầu một cuộn chỉ rối. Siêu thần hào cũng rất tuyệt vọng, bảo trì trầm mặc, cơ tim tắc nghẽn. Mỗi lần đến thời khắc giảng cốt truyện, siêu thần Hào đều cảm thấy nó giống như oán phụ, nhịn không được bắt đầu hung hăng phỉ nhổ chính mình. Hơn nữa còn hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước đừng làm. Nếu vào thời điểm đầu, nó có thể cẩn thận một chút, lại cẩn thận thêm một chút. Đừng vì gấp gáp mong muốn chiến thần đại nhân trở về mà tâm trạng vui vẻ mở mắt chạy đi trói định Ngân tiểu thư. Thời điểm ở hồ chứa nước Ngân gia, chỉ cần hỏi nhiều thêm một câu, vậy thì ngày tháng hiện tại cũng sẽ không quá gian nan thế này. Cho dù Ngân Minh Châu có là heo, thì cũng không hố người như Ngân Phồn Tinh. Siêu thần Hào sau khi gặp đả kích, bạn cho rằng nó sẽ từ đây không gượng dậy nổi sao? Cũng không có, tự bế trong chốc lát, siêu thần Hào liền lên lại tinh thần mạnh mẽ đánh tới. Tiếp tục giảng giải, đây, tới đây, cho nhau tra tấn đi. Giảng giải nhiều hơn 5 lần, nhờ vào nỗ lực siêng năng của nhị cẩu. Cuối cùng đại lão cũng trải vuốt rõ ràng quan hệ giữa các nhân vật và phân rõ sự tình mình cần làm. Thời điểm vẻ mặt Phồn Tinh ngây ngốc vì vấn đề tình tay ba, siêu thần Hào liền tỏ ra thần bí mà nói, nguyên nhân cô không hiểu là do chỉ số thông minh thấp, nỗ lực làm nhiệm vụ nha, cố đem chỉ số thông minh tăng lên, tự nhiên liền sẽ hiểu nha. Siêu thần Hào cảm thấy xưa nay nó chưa từng cơ trí như vậy. Về sau gặp vấn đề không giải thích được, cứ đem lý do này ra qua loa lấy lệ là xong. Bản dịch này được đăng tại chuyên kiwi1.com, user, nhà đầy điềm vu, Phồn Tinh đếm đếm trên đầu ngón tay. Sự tình cần làm ở thế giới này, hứa Phồn Tinh đối với cái chết của Cố Tích Thời, trong lòng luôn mang áy náy. Cho nên cô muốn Cố Tích Thời không chết vì cô. Hứa Phồn Tinh còn cảm thấy thực có lỗi với fan hâm mộ của mình. Muốn không phụ lòng sự yêu thích của họ. Sau cùng, là bản thân cô muốn nuôi Cố Hàn Tiểu Hoa Hoa. Ba sự tình. Nhưng khi nghĩ đến chuyện thứ hai, Phồn Tinh hơi rũ mắt, bắt đầu vặn ngón tay. Siêu thần Hào cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới bóng ma tâm lý trong lòng nó. Tạ Trản thế giới kia, làm sao có thể không thành bóng ma tâm lý? Mượn chi lực thiên đạo, phạm phải tội nghiệt đầy trời, đua đến chính mình giàu hết đèn tắt, cũng muốn kéo mọi người xuống nước chết cùng. Thậm chí sau khi cô chết, trong suốt thời gian dài, tiểu thế giới kia cũng không thể khôi phục ánh sáng sự sống như trước. Tạ Trản cũng là một người tàn nhẫn, trực tiếp ôm thi thể, cùng chết trong quan tài. Siêu thần Hào ngẫm lại đều không rét mà run, sợ mọi việc sẽ tái diễn lần nữa. Giới giải trí đối với Phồn Tinh, có lẽ cũng tồn tại bóng ma tâm lý. Chính vì những chửi rủa che trời lấp đất lúc trước, đã ép Tạ Trản bước vào đường cùng, bước cho đại lão đồng quy vu tận. Nếu nó đoán không sai, cô đối với giới giải trí hay fan trên mạng, đều không có bất kỳ hảo cảm gì. Tuy tình cảm cô dành cho Tạ Trản đã bị rút ra, nhưng trong tiềm thức vẫn cất giấu bài xích với giải trí. Mà sự thật, đích xác cũng như siêu thần Hào nghĩ. Siêu thần Hào tâm thái nổ mạnh. Trước kia bạo lực dư luận phát sinh trên người Tạ Trản đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu trực tiếp phát sinh trên người Phồn Tinh, kia quỷ biết cô điên cuồng lên, còn sẽ tạo ra cái nghiệt gì? Mẹ kiếp, không dám tưởng, không dám tưởng, nó thậm chí cũng không dám đề cập, nói bóng nói gió cũng không dám. Trong lòng nghĩ, kỳ thật nhiệm vụ quan trọng nhất là che chở thật tốt chiến thần đại nhân của nó. Còn những nhiệm vụ nhỏ, nếu thật sự không hoàn thành được, nó liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Làm bộ như mình không phát hiện đi. Ở chỗ Cố Hàn gọi Cố Tích Thời là ca ca, Vũ muốn giải thích một chút. Trong văn hóa bên Trung, cách gọi ca ca là cách gọi thể hiện sự thân mật. Thông thường, chỉ có em gái gọi anh trai là ca ca, hoặc các cặp đôi có tình ý, bạn nữ sẽ gọi bạn nam là ca ca, còn khi em trai gọi anh trai, thường chỉ gọi một chữ ca thôi. Cố Hàn là em trai, nhưng lại cố tình gọi Cố Tích Thời là ca ca, không biết giải thích thế nào, nhưng kiểu nghe hơi nổi da gà á mọi người. Vì lý do nổi da gà này, nên Vũ sẽ không edit hai chữ Kaka, thành chữ anh, thuần Việt, vì chỉ gọi anh, sẽ không truyền tải được hết ý nghĩa. Cách chương.